hơn nữa còn đang dần đầy bọn hắn vào tử lộ. Tiểu Bạch Kiểm, cách xa Lý Nguyệt tiểu thư một chút. Lý Nguyệt tiểu thư, sao ngươi còn ngồi cùng một chỗ với Tiểu Bạch Kiểm này, trước hắn làm như thế mà ngươi không cảm thấy gì sao? Lập tức đám người đó ồn ào như chợ, muốn nuốt hết cả Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt, mời các ngươi. Lý Nguyệt đứng lên, rất là bình thản nói, sau đó rất nhanh hai mắt nàng lạnh như băng, lạnh lùng nói, câm miệng. À, mọi người tự hồ rất giật mình với những lời của Lý Nguyệt, tự hồ trước giờ nàng chưa từng lạnh như vậy. Đầu tiên ta muốn nói một chút, bộ dạng hắn rất được nhưng không phải Tiểu Bạch Kiếm. Sau đấy, ta ở cùng một chỗ với ai là chuyện của ta, các ngươi không có tư cách quản. Cuối cùng, mời các ngươi cách xa chúng ta ra một chút, đừng gây trở ngại chúng ta. Lý Nguyệt nhìn những người đó, lãnh đạm nói, Lý Nguyệt, ta không muốn nói đến lần thứ hai, các ngươi có hiểu không? Lý Nguyệt lạnh lùng, nói, hồ ly tiểu tử, ta muốn quyết đấu với ngươi, lấy danh nghĩa của Cao Lôi ta, không chết không thôi. Một người vọt đến trước mặt Diệp Lãng, một kiếm chỉ hướng Diệp Lãng, kiếm chỉ cách hắn hơn 10 cm, thanh kiếm hàng quang lóng lánh kia và gương mặt ngần ra của Diệp Lãng, trong một khắc kia tựa hồ đã biến thành tiêu điểm toàn trường, không chỉ người gần đó chú ý mà đã bắt đầu lan đến toàn yến hội. Người kia là ai, ngươi còn không biết à? Hắn chính là Tiểu Bạch Kiểm bên cạnh Lý Nguyệt gần đây. À, là hắn à, lại nói tiếp, hắn đúng là tuấn mỹ, rất có tiềm chất làm Tiểu Bạch Kiểm. Một ít quý tộc lắm chuyện bắt đầu đàm luận, mà những người này cũng chỉ nói, sẽ không đi ngăn cản gì cả, cho dù ở đây phát sinh đại chiến thì họ cũng sẽ tám, sẽ mặc kệ. Cao Hầu Tước, hình như kia là lệnh công tử thì phải, ngươi mau bắt hắn thu hồi vũ khí đi. Lý Thiên Quân thấy rõ ràng lập tức nói với một trung niên quý tộc đối diện, người này đúng là phụ thân của tên đang chỉ kiếm vào Diệp Lãng. Lý Thiên Quân còn có chút giao tình với Cao Hầu Tước này nên lập tức nhắc nhở. Nếu đổi thành lúc sáng thì Lý Thiên Quân chỉ biết cổ vũ Cao Hầu Tước kia, để con hắn đuôi Diệp Lãng khỏi bên cạnh nữ nhi mình, nhưng hiện tại thì không, bởi hắn đã biết một việc, không phải chỉ là một Tiểu Bạch Kiểm nhất gan sợ phiền phức sao, ta biết hắn là công tử Phốt gia tộc, bất quá Phốt gia tộc cũng không thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi, hắn muốn qua thì qua, ta sẽ ở đây chờ. Cao Hầu Tước rất là khinh thường nói, hắn cảm thấy Diệp Lãng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù Phốt gia tộc đến đây thì hắn cũng không sợ. Đừng, thiếu niên hồ tộc này không phải đơn giản như các ngươi tưởng, ngươi nhanh gọi lệnh công tử về đi, nếu không liền chậm. Lý Thiên Quân lại nhắc nhở, xem ra quan hệ hai người coi như không sai, thật vậy sao? Cao Hầu Tước nghi hoặc, do dự, mà vì một cái do dự của hắn mà sự tình trở nên không thể cứu vãn, mà sau này hắn vẫn rất hối hận vì sao lại do dự một chút, vì sao không ngăn cản ngay từ đầu đi, Cao. Cao Hầu Tước chuẩn bị gọi con mình, nếu Lý Thiên Quân đã nói vậy thì nhất định có lý do của hắn, mình hẳn nên nghe một chút, lui một vạn bước mà nói, mình nghe lời Lý Thiên Quân thì chẳng khác nào đã cho hắn mặt mũi, coi như là một loại lấy lòng thì cớ sao không làm, hơn nữa chỉ kiếm vào một người như thế cũng không phải là chuyện tốt lành gì, có điều hắn phát hiện khi hắn chuẩn bị kêu thì đã có người nhất chiêu chế phục Cao Lôi, cũng không phải là nói khoa trương, quả thật là nhất chiêu chế phục. Vẻn vẹn chỉ dùng nhất chiêu đã chế phục một vũ giả không tính kém như Cao Lôi rồi, từ đó có thể nhìn thấy người xuất chiêu mạnh mẽ cỡ nào, mà người có thân thủ như vậy cũng không nhiều, trong yến hội này cũng chỉ có mấy tay, bất quá đại bộ phận đều cố kỵ thân phận, sẽ không trực tiếp ra tay, duy độc chỉ có một người có thể ra tay không hề cố kỵ, người này cũng là người quen của Diệp Lãng, Thiết Tĩnh Thị. Lại nói tiếp, trước khi Thiết Tĩnh Thị vệ ra chiêu, Diệp Lãng đang làm một việc. Hắn lấy ngón tay bắn kiếm của Cao Lôi, phát ra từng đợt âm thanh ong ong, xin lỗi, có thể tránh thanh kiếm này ra không, đao kiếm không có mắt, rất nguy hiểm. Lúc đấy Diệp Lãng cười nói một câu như vậy, làm cho tất cả mọi người ngây ra một chút, tự hồ không ai nghĩ đến hắn lại trấn định đến vậy. Dựa vào một phần trấn định này của Diệp Lãng làm cho người ở đây biết được một chuyện, Tiểu Bạch Kiểm này tự hồ cũng không phải yếu đuối như trong đồn đãi, mà ngay khi mọi người còn chưa kịp nghĩ gì. Thiết Tĩnh Thị vệ ngay trong chớp mắt đã bắt Cao Lôi lại, điều này làm cho rất nhiều người giật nảy mình, không biết vì sao Thiết Tĩnh Thị vệ lại ra tay, tự hồ Diệp Lãng không đáng để hắn phải ra tay, cho dù đây là sinh nhật Triệu Nhã Nhu thì cũng có thể là hoàng gia thị vệ chứ không đến mức hắn phải qua. Khi mọi người còn chưa ngẫm lại xong, một loạt chuyện kinh ngạc khác liên tục phát sinh, làm cho người ta không kịp hồi thần. Phốt công tử, xin lỗi đã để người sợ hãi. Thiết Tĩnh Thị vệ giải thích làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ cảm thấy Thiết Tĩnh Thị vệ ra tay đã là rất tốt, không cần thiết phải giải thích, ít nhất là với người có thân phận như Diệp Lãng thì hắn là không cần. Sau đấy Triệu Nhã Nhu từ từ đi tới, lạnh lùng nói với Cao Lôi, ngươi gọi là Cao Lôi phải không, rất tốt a, cũng dám động kiếm ở trên sinh nhật của ta, còn dùng kiếm chìa vào khách nhân ta mời đến nữa. Lãnh ý của Triệu Nhã Nhu làm cho lỗ chân lông của người ở đây co rút lại, mà Cao Lôi dưới đất cùng Cao Hầu Tước ở xa xa đều mồ hôi lạnh đầm đìa, thật giống như nhìn thấy từ thần vậy. Đúng vậy, Triệu Nhã Nhu như vậy trên cơ bản không khác gì từ thần. Mà lúc này mọi người cũng chú ý đến một chuyện là câu nói cuối cùng của Triệu Nhã Nhu kia, khách nhân nàng mời tới, chẳng lẽ nói hồ tộc thiếu niên này là khách nhân của nàng, không phải đi cùng Lý Nguyệt tới, nếu vậy thì Cao Lôi kia xem như xong rồi. Hoàng thượng, xin tha thứ tiểu nhi vô tri mà tha cho hắn a. Cao Hầu Tước lập tức chạy tới quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Triệu Nhã Nhu, nếu vô tri thì còn giữ hắn lại làm gì? Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói, Cao Hầu Tước nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ tới lời cầu tình của mình lại bị Triệu Nhã Nhu coi như chuẩn tắc trùng phạt, hoàng thượng, xin nghĩ lại. Lý Thiên Quân xuất đầu thay Cao Hầu Tước, hành động này làm cho Cao Hầu Tước cảm động, ta nghĩ lại rồi, không thể bỏ qua cho hắn. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm trả lời, lời của Triệu Nhã Nhu làm cho Cao Hầu Tước nhất thời câm miệng, mà Lý Thiên Quân cũng không nói gì nữa, bởi có nói thêm gì thì cũng chỉ làm nàng càng giận thêm, thả hắn, ta nói không thể. Các ngươi có nghe hay không, đừng khảo nghiệm kiên nhẫn của ta. Thanh âm Triệu Nhã Nhu rất rất lạnh, nhưng ngươi không thả hắn thì ta không đi được a. Cái gì không đi được? Triệu Nhã Nhu có điểm nghi hoặc, sau đó đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Lãng. Chỉ thấy lúc này Diệp Lãng đang bị Cao Lôi trong tay Thiết Tỉnh thị vệ cản đường ra, lúc này Diệp Lãng chỉ là muốn rời khôi, hắn cũng mặc kệ Cao Lôi có bị Triệu Nhã Nhu xử từ hay không, dù sao đối phương cùng tấm kiếm chỉ vào mình, không lẽ lại vì người như vậy đi trêu chọc Triệu Nhã Nhu. Có điều nhìn thấy Cao Lôi quỳ trước mặt mình, bộ dạng đáng thương như vậy làm Diệp Lãng mềm lòng, cầu tình giúp hắn một lần, bất quá cũng chỉ một lần mà thôi, ai, ta đúng là người tốt mà, hắn chắn đường của ngươi à. Vậy thì giết hắn đi. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói, lúc này Diệp Lãng lắc lắc ngón tay nói, ê ê, ngươi là một nữ hài tử, đừng luôn hô đánh hô giết vậy chứ, thả hắn đi, cũng không phải chuyện lớn gì, tội cũng không chí tù. Những lời này của Diệp Lãng làm toàn trường sợ ngây người, tất cả mọi người không ngờ Diệp Lãng lại khuyên Triệu Nhã Nhu, hơn nữa còn coi nàng như một nữ hài tù bình thường, có lẽ vì hắn là hồ tộc, cũng không biết quy củ của nhân tộc a. Rất nhiều người đều dùng ý tưởng này để giải thích, cũng chỉ có nó mới có thể giải thích được, mà lúc này vui vẻ cảm động nhất không ai qua được hai phụ tử Cao gia, hành vi này của Diệp Lãng làm họ thấy được có sinh cơ, bất quá mọi người lại hoài nghi Triệu Nhã Nhu sẽ nghe Diệp Lãng sao. Lấy sự hiểu biết của họ với Triệu Nhã Nhu, cảm thấy tỷ lệ việc này rất thấp, cực kỳ thấp, vừa rồi hắn lại cầm kiếm chỉ vào ngươi mà ngươi còn muốn buông tha hắn. Triệu Nhã Nhu không làm ra quyết định mà nhìn Diệp Lãng hỏi. Ta cũng không phải hoàng đế, người cầm kiếm chỉ vào ta cũng nhiều lắm, mà những người đó cũng không chết vậy. Diệp Lãng hồi đáp, dường như hắn không nói rõ một chút, những người đó đều nhận được giáo huấn, có thể cả đời cũng không thể cầm kiếm, ngươi xác định. Triệu Nhã Nhu hỏi, ừ. Diệp Lãng gật đầu, vậy được rồi, ta có thể tha chết cho hắn nhưng không thể cứ như vậy buông tha cho hắn được, dù sao hắn cũng cầm kiếm chỉ ngươi ngay trên sinh nhật của ta, mà ngươi lại là ta mời đến. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói, tội chết có thể tha, tội sống khó thoát, đây chính là những điều Triệu Nhã Nhu muốn nói, mà những lời này làm hai cha con Cao gia vui vẻ, tuy không biết sẽ bị trừng phạt gì nhưng có thể sống sót là vui rồi, mà lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn Diệp Lãng bởi từ trước đến giờ, bọn họ còn chưa thấy ai có thể thay đổi chủ ý của Triệu Nhã Nhu, mà hiện tại Diệp Lãng chỉ nói mấy câu là có thể làm nàng thay đổi một cái quyết định, điều này thật sự làm họ cảm thấy ngoài ý muốn. Khi mọi người còn đang suy nghĩ về điều này, Diệp Lãng lại lên tiếng, những lời này lại làm cho người ta trầm mặc, hơn nữa cảm thấy có lẽ Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu ở mặt nào đó mà nói quả thật rất xứng đôi, ta chỉ nói ngươi đừng giết hắn thôi, cũng không nói là buông tha hắn, ngươi cứ tùy tùy tiện tiện phế đi tay cầm kiếm của hắn là được, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tốt nhất đừng thấy máu, nếu không ngươi sẽ rất không hay ho, ý sai rồi, hẳn là cho ngươi không hay ho chứ. Thiết Tỉnh thị vệ, chém đứt tay phải vị Cao công tử này đi. Đột nhiên Diệp Lãng nhớ tới dường như mình và Triệu Nhã Nhu là đối địch, nàng không hay ho thì mình sướng thôi, còn có thể chúc mừng một chút. N.I.I. Tất cả mọi người trầm mặc, cơ hồ đều thầm than trong lòng, thiếu niên hồ tộc này cũng rất lãnh khốc, có thể thoải mái nói ra quyết định đến tương lai cả đời của người khác như vậy. Nếu như vậy, từ một góc độ nào đó thì Triệu Nhã Nhu và Diệp Lãng là cùng một loại người. Đương nhiên mỗi người đều có một ít tính cách tương tự với người khác, nhưng không có nghĩa là ai cũng như ai, chẳng qua Diệp Lãng đối địch mới vậy, hơn nữa hắn làm vậy đã là tốt rồi, ít nhất vừa rồi hắn không để Triệu Nhã Nhu giết người kia. Mà lúc này Cao Lôi phụ tử hai người đều tối tăm mặt mày, oán hận nhìn Diệp Lãng. Phế đi tay phải Cao Lôi chẳng khác nào phế đi cao lõi, cái này càng thống khổ hơn so với giết hắn. Có lẽ nếu Diệp Lãng biết ý tưởng của hai người sẽ nói, kỳ thật có thể sống, vô luận thế nào cũng tốt hơn chết. Chỉ có những người không có đủ khí sống sót mới cảm thấy chết còn tốt hơn sống, mà người cảm thấy cuộc sống của mình sống không bằng chết kỳ thật vì họ không thể tiếp thụ sự thật, không thể thay đổi cuộc sống của mình. Không phải có câu nói, cuộc sống như cưỡng, nếu không thay đổi được thì phải học cách hưởng thụ. Thiết Tĩnh thị vệ nghe Diệp Lãng nói tất nhiên sẽ không động thủ, hắn là người của Triệu Nhã Nhu, không phải của Diệp Lãng. Cái này phải phân rõ, hơn nữa Diệp Lãng còn nói muốn cho Triệu Nhã Nhu không hay ho thì càng không thể nghe hắn, hừ. Thiết Tĩnh, phế đi hai tay của hắn. Đừng thấy máu. Triệu Nhã Nhu hừ lạnh nói, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu đừng thấy máu nữa. Vâng. Thiết Tĩnh thị vệ đáp, cũng chuẩn bị dùng đấu khí phế đi hai tay của Cao Lôi. Khoan khoan, không phải chỉ tay phải sao? Diệp Lãng lập tức ngăn cản. Cao Lôi phụ tử thực đáng thương nhìn Triệu Nhã Nhu, ánh mắt như muốn nói, hồ ly kia nói đúng, không phải chỉ một mình tay phải sao? Sao lại biến thành hai tay rồi? Phế đi tay phải ít ra còn tay trái, tuy không rất tiện lợi nhưng một hồi cũng quen, ít nhất cũng coi như tiện. Nhưng nếu bị phế đi cả hai tay, không còn cái nào cả, sự khác biệt giữa một cánh tay và không có cánh tay nào cả thật sự quá lớn, tay trái cũng có thể cầm kiếm vậy, chắc gì không có lần tiếp theo, phế hắn đi. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói, ca ca, a, thanh âm xương cốt vỡ vụn và tiếng kêu thảm thiết của Cao Lôi vang vọng rõ ràng làm cho trái tim những người ở đây đều nhảy dựng lên, làm cho bọn họ như có điểm đồng cảm vậy. Thiết Tĩnh thị vệ phế rất hoàn toàn, vừa đánh gãy gân mạch trên cánh tay Cao Lôi, đồng thời còn đánh nát xương tay của hắn. Cao Lôi đã hoàn toàn bị phế đi, tự hồ không ai nghĩ đến kết quả này, mà ngẫm lại một chút. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện người tạo ra hậu quả này hóa ra lại là Tiếu Bạch Kiếm trong đồn đãi kia, vẻn vẹn chỉ vì Cao Lôi chỉ kiếm vào hắn. Khi mọi người đưa ánh mắt tập trung đến đầu sỏ Diệp Lãng này lại phát hiện hắn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng một chiếc đũa chọc chọc Cao Lôi. Lúc này Cao Lôi đã đau đến hỏng mê. Ẻ, ngươi chết chưa vậy? Uy uy, người ta đã như vậy rồi sao ngươi không chịu buông tha? Triệu Nhã Nhu cũng cảm thấy kỳ quái, lúc này Diệp Lãng còn muốn làm gì, cũng đã phế đi hai tay rồi. Cái này còn nghiêm trọng hơn điều hắn nói mà. Mà lúc này mọi người lại phát hiện Diệp Lãng gọi vài tiếng, vô công mà phản nên có động tác mới. Tỉnh tỉnh a, Diệp Lãng cầm lấy một bình trà, trực tiếp rót lên mặt Cao Lôi, mà tự hồ còn có hơi khói bay lên, nói cách khác trà này rất nóng. Mọi người trầm mặc. A. Cao Lôi tỉnh lại, đầu tiên là cảm thấy mặt mình rất nóng, sau đó cảm thấy sự đau đớn từ hai tay truyền đến. Lúc này nếu cho Cao Lôi chọn lựa thì hắn sẽ chọn tiếp tục hôn mê. Tuyệt đối không muốn tỉnh lại bởi thật sự rất thống khổ. Ai cũng biết điều này cả, mà lúc này ai cũng hoài nghi Diệp Lãng là cố ý cứu tỉnh Cao Lôi, sau đó để hắn chịu đau khổ. Ta thấy ngươi đáng thương như vậy nên thiện tâm nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi muốn nghe không? Diệp Lãng nói, mời chỉ giáo. Cao Lôi cắn răng chịu đựng, gằn tùng tiếng nói, nếu ngươi muốn hai tay khôi phục lại như bình thường kỳ thật không phải không có khả năng. Diệp Lãng nói, Cao Lôi phụ tử hai mắt sáng ngời. Lúc này bọn họ đã quên những gì Diệp Lãng làm, chỉ cần hắn có thể giúp khôi phục hai tay của Cao Lôi thì bọn họ sẽ cúng bái Diệp Lãng như thần vậy, mời công tử chỉ giáo. Cao Lôi nói, lúc này ngữ khí của hắn trở nên rất có lễ phép, chỉ giáo thì không dám nhận. Ta chỉ nghe nói mà thôi, nghe nói bây giờ dưới Thánh Thành có một nơi gọi là Kỳ Tích Khu, y sư ở đó rất cao minh, có lẽ ngươi có thể đi thử xem. Diệp Lãng cười nói, mọi người trầm mặc. Cũng không phải họ bị tin tức này chấn kinh mà vì tin tức này ai cũng biết, Diệp Lãng nói vậy chẳng khác nào đùa giỡn người ta, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Cao Lôi oán hận nói, à, ngươi biết rồi à, vậy tiếp tục xỉu đi. Diệp Lãng thuận miệng nói, cái này có thể nói xỉu là xỉu sao, hoảng thượng, hôm nay ta xin cáo lui trước. Cao Hầu tức nâng con mình, nói với Triệu Nhã Nhu, hắn không dám đi hận nàng, tốt, ngươi lui ra đi. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói, hừ. Hai phụ tử Cao Hầu tức hừ một tiếng với Diệp Lãng,

Triệu Nhã Nhu nhẹ nhàng nói, đúng rồi, hiện tại ngươi cũng có thể phóng đèn thông minh, viết hy vọng của mình bỏ vào trong, sau đó cho nó bay lên, lão thiên gia, ách, là nữ thần sẽ thu được nguyện vọng của ngươi, vậy nhất định sẽ được như nguyện. Đáng tiếc bây giờ không có đèn thông minh. Diệp Lãng bộ dạng tiếc hận nói, đèn thông minh thì ta có, ta chuẩn bị phóng cùng với ngươi. Bên cạnh Triệu Nhã Nhu đột nhiên xuất hiện một cái đèn thông minh lớn và hoa lệ, đây là Trúc Diệp Nhi thiết kế, có thể bay rất cao, mà đây chính là trọng tâm đêm này, Triệu Nhã Nhu muốn cùng Diệp Lãng phóng đèn thông minh này, vậy viết nguyện vọng của kiếp này dán lên trên đi. Diệp Lãng rất hưng phấn nói, lúc này hắn đã quên hết thảy, chỉ biết chơi đùa, tốt. Triệu Nhã Nhu gọi người lấy bút lại, bất quá nàng lại không dùng mực nước mà lại dùng nước trong viết, căn bản là không nhìn thấy nhan sắc gì. Đây là vì nàng không muốn nguyện vọng của mình bị người nhìn thấy, nếu viết cho nữ thần thì nhất định nữ thần có thể nhìn thấy tâm nguyện của mình, tâm nguyện của nàng cũng chỉ có nữ nhân và nàng mới biết được. Diệp Lãng cũng không để ý việc này, chỉ đợi Triệu Nhã Nhu viết xong liền cùng nàng cho đèn thông minh cất cánh. Dưới ngọn đèn, khuôn mặt Triệu Nhã Nhu tràn ngập nụ cười, kia có thể là nụ cười vui vẻ nhất đời nàng, bởi giờ khắc này nàng ở cùng một chỗ với Diệp Lãng chúc mừng sinh nhật chính mình, cho phép nguyện vọng của mình cất cánh. Mà Diệp Lãng lại đang rất hưng phấn nhìn đèn thông minh bay cao, lộ ra vẻ tươi cười thật sự của mình, nụ cười có thể làm cho người ta cảm thấy rất thân cận kia. Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu cũng không biết hành vi này của hai người, sau này lại hình thành một cái truyền thống. Rất nhiều năm sau, trên đại lục vẫn có một truyền thống về sinh nhật là viết nguyện vọng của mình, dán lên trên đèn thông minh rồi cho nó cất cánh bay xa. Đèn thông minh bay càng cao tức là nguyện vọng của họ càng dễ dàng thực hiện. Triệu Nhã Nhu không biết chuyện nàng làm vốn chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của mình, cuối cùng lại được lịch sử vĩnh viễn ghi lại. Đời sau tất cả mọi người đều biết truyền thuyết giữa nàng và Diệp Lãng bởi mỗi người trong họ đều có sinh nhật. Bất quá người đời sau chưa chắc đã biết sau lúc ấy đã xảy ra một ít biến hóa đột ngột. Khi đèn thông minh biến mất khỏi tầm mắt mọi người, sinh nhật Triệu Nhã Nhu cũng đã kết thúc. Cảm ơn ngươi đã vượt qua sinh nhật đẹp nhất đời này cùng với ta. Triệu Nhã Nhu nói với Diệp Lãng, cảm tạ ta làm gì? Ta cũng đâu làm gì đâu. Diệp Lãng ngơ ngác nói, đã dù rồi, chỉ cần như vậy đã dù rồi. Triệu Nhã Nhu ôn nhu cười cười, nhìn khuôn mặt Diệp Lãng. Vào giờ khắc này nàng như trở nên rất ôn nhu, thật giống như một thê tù. Không đúng, hẳn là càng giống một cái muội muội hơn. Cảm giác này thật sự có điểm kỳ quái, không chỉ những người bên cạnh mà ngay cả Diệp Lãng cũng cảm thấy thật kỳ quái. Có phải ngươi đang nghĩ chuyện xấu gì không? Vì sao lại cười đến kỳ quái như vậy? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, không có, ta không nghĩ đến chuyện xấu gì cả. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, cười nói, chuyện gì? Diệp Lãng hỏi, Diệp Lãng, ngươi nói cho ta biết, lỗ tai và đuôi hồ ly của ngươi làm sao gắn lên được vậy? Triệu Nhã Nhu lãnh đạm hỏi, trên mặt còn lộ vẻ mỉm cười, tự hồ muốn nói một chuyện thực bình thường. Cái gì? Vừa rồi Hoàng thượng nói cái gì? Dường như nàng gọi Diệp Lãng ở đây sao? Còn có, gắn lỗ tai và đuối lên. Là đang nói hồ tộc này sao? Chẳng lẽ nói thiếu niên hồ tộc này là Diệp Lãng kia sao? Không, điều này không có khả năng, sao có thể như vậy? Mọi người bắt đầu suy nghĩ lung tung, mà sắc mặt Lý Nguyệt bắt đầu thay đổi, bọn họ đều muốn biết đáp án, cũng muốn hỏi Triệu Nhã Nhu vì sao lại nói như vậy. Mà rất nhanh Diệp Lãng nói một câu làm cho tất cả mọi người khẳng định chuyện này. Thiếu niên hồ tộc này xác xác thực thực là Diệp gia thập tam thiếu gia kia. Cái này à, rất đơn giản, luyện kim thuật của ngươi cũng mạnh như vậy hẳn cũng có thể dùng, chỉ cần. Diệp Lãng hồi đáp, giống như cũng không phát hiện ra việc mình bị phát hiện, kiên nhẫn giảng giải. Có thể trì độn đến nước này cũng chỉ có Diệp gia thập tam thiếu gia kia. Lúc này một ít vấn đề làm phức tạp mọi người cũng được giải khai, ví dụ như vì sao Triệu Nhã Nhu lại coi trọng Diệp Lãng như vậy. Ví dụ như vì sao thiếu niên hồ tộc này lại kỳ quái như vậy, mà Trúc Diệp Nhi ở bên cạnh cũng hiểu được một chuyện, nàng biết vì sao Diệp Lãng lại mang đến cảm giác như vậy bởi vì bọn họ căn bản là cùng một người, đồng thời cũng hiểu được vì sao Diệp Lãng đột nhiên lại gây sự với mình, đó là vì hắn không muốn cho Triệu Nhã Nhu biết, người thân cận với Diệp Lãng rất có thể sẽ bị Triệu Nhã Nhu trả thù, không lâu sau có vài người chứng minh cho điều này. Những người thân cận với Diệp Lãng đều bị Triệu Nhã Nhu lấy tội thông đồng với địch bán nước mà xù phạt. Lý Nguyệt coi như hiểu được vì sao Diệp Lãng lại đi thân cận với những người này, hóa ra là muốn hại những người này, bất quá những người này cũng đúng là phạt đúng tội, không trách ai được. Giờ khắc này tất cả mọi người đều bắt đầu hành động, một số người lui về sau, một số người đi tới, tiến hành một cái vây kín chỉ thế với Diệp Lãng. Kỳ thật khi Triệu Nhã Nhu nói ra hai chữ Diệp Lãng này, bọn thị vệ đã bắt đầu biến hóa, Thiết Tĩnh thị vệ vốn muốn tiến lên, bất quá lại bị Triệu Nhã Nhu ngẫm ngăn lại. Ách! Diệp Lãng ngừng lại, tự hồ bây giờ mới phát hiện mình đã bại lộ, vẫn trì độn như vậy. Ngươi như thế này mà ai dám để ngươi đến đây một mình, chẳng lẽ không sợ ta bắt giết sao? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng lãnh đạm nói, gì, ngươi nói gì, sao im nghe không hiểu? Diệp Lãng trực tiếp giả ngu, dùng giả bộ, ai cũng biết ngươi là ai rồi. Triệu Nhã Nhu cười nói, ta dựa vào, ngươi phát hiện từ bao giờ? Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu bên cạnh, rất khó hiểu hỏi, kỳ thật từ lần đầu tiên ta nhìn thấy đôi mắt ngươi là ta đã nhận ra rồi. Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ tùy tùy tiện tiện tiếp xúc với một cái nam nhân xa lạ sao? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng nói, đúng như đám người lãnh huyết ngũ đoạn, quả thật Triệu Nhã Nhu đã xuyên qua thân phận của Diệp Lãng từ trước, nàng cũng không phải một nữ nhân bình thường, ta dựa vào. Đã sớm hoài nghi ngươi đã nhận ra ta rồi, mà ngươi cũng rất kỳ quái, vì sao không trực tiếp vạch trần ta, còn có, sao ngươi lại nhận ra được, ta hóa trang rất hoàn mỹ mà. Tự hồ Diệp Lãng cũng không khẩn trương. Gỡ xuống ngụy trang, khuôn mặt quai thuộc lại xuất hiện trước mặt mọi người. Vào giờ khắc này, rất nhiều người đều sợ hãi than, hóa trang thuật này cũng mạnh quá đi, chỉ bỏ thêm, cái lỗ tai và mái tóc là cả người đều thay đổi. Nhận ra ngươi kỳ thật rất đơn giản, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được cổ hơi thở trên người ngươi, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì đi nữa ta cũng có thể nhận ra, mà không vạch trần ngươi là vì ta không nắm chắc lưu ngươi lại, không biết mục đích ngươi đến đây. Còn có ta cũng muốn ngươi ăn sinh nhật với ta. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng nói, ngươi rảnh rỗi bắt ta ăn sinh nhật làm gì, tự ngươi ăn là tốt rồi. Diệp Lãng có điểm không rõ sao Triệu Nhã Nhu lại kỳ quái như vậy, hắn cảm thấy mình hắn là có rất nhiều lần có thể bị nàng vây lại nhưng nàng vẫn không làm như thế. Nếu nói nàng muốn biết mục đích của mình thì không có gì, nhưng nếu nói muốn mình bồi sinh nhật cùng nàng thì lý do này rất vô nghĩa, ta thích, không cần ngươi xen vào. Triệu Nhã Nhu nhẹ cười nói, ai quản ngươi, nếu ngươi không vạch trần ta thì ngươi cứ tiếp tục giả vờ không biết đi, chờ ta làm xong chuyện ta sẽ bước đi à, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn giết ta sao? Diệp Lãng nhìn một chút tình huống chung quanh, rất không thèm, để ý nói, cho tới bây giờ ta vẫn không nghĩ đến việc giết ngươi. Đột nhiên Triệu Nhã Nhu lớn tiếng nói, vẻ mặt như rất kích động, sau đó nàng tiếp tục nói, ta muốn lưu ngươi lại. Ta muốn nhốt ngươi lại cho ngươi cả đời này cũng không thể trốn thoát khỏi tay ta. Thân thể Diệp Lãng rung lên, phản phất như có điểm lạnh, sau đó hắn nói, ngươi đúng là một nữ nhân biến thái, ta biết ngươi tra tấn ta, muốn ta sống không bằng chết. Gớm, ngươi đừng tưởng rằng đây là địa bản của ngươi thì ta không có cách nào chạy được. Vấn đề này từ từ rồi nói, bây giờ ta chỉ muốn hỏi vì sao ngươi phải tiếp cận Lý Nguyệt. Triệu Nhã Nhu hỏi, khi Triệu Nhã Nhu hỏi về điều này, thân thể Lý Nguyệt rõ ràng rung lên một cái, nàng nhìn Diệp Lãng, hy vọng hắn có thể nói ra lý do làm nàng có thể tha thứ hắn, ta theo đuổi nàng. Diệp Lãng trực tiếp trả lời, ta biết ngươi theo đuổi nàng, vì sao lại theo đuổi? Ngươi đừng nói là thích nàng, trước kia ngươi theo đuổi nàng là vì nghe thấy một thầy tướng đầu đường nói nàng là thê từ tương lai của mình mà thôi. Triệu Nhã Nhu nói thẳng ra, nàng tra rất rõ ràng về chuyện của Diệp Lãng, đến bí mật không mấy người biết này cũng bị nàng điều tra ra. Thân thể Lý Nguyệt hơi chấn động, bây giờ nàng mới biết lý do trước đây Diệp Lãng theo đuổi mình, nàng tiếp tục nhìn Diệp Lãng, hy vọng hắn không thừa nhận bởi nó thật sự là một đả kích với nàng, ý. Sao ngươi lại biết chuyện này chỉ có ta, tỷ tỷ và người biết thôi mà, nhất định là tiểu thất, chuyện gì cũng đi nói với ngươi, Diệp Lãng nghi hoặc hỏi, đồng thời cũng gián tiếp thừa nhận chuyện này. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ cũng biết chuyện này nhưng lại không biết nguyên nhân. Bây giờ biết rồi mới biết sự cường đại của Diệp Lãng, cái này không cần ngươi xen vào, ta hỏi ngươi, rốt cuộc vì sao lại theo đuổi Lý Nguyệt, biết rõ ràng là ta đang bắt ngươi mà còn dám to gan một mình trở về như vậy, nhất định có nguyên nhân trọng yếu a. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng nói, này. Diệp Lãng chần chờ một chút, hắn ngượng ngùng nói ra, nói đi, Lý Nguyệt nàng cũng muốn biết, nàng hẳn không trách ngươi đâu. Triệu Nhã Nhu thầm nghĩ trong lòng, nàng chỉ giết ngươi thôi. Diệp Lãng nhìn về phía Lý Nguyệt, có phải ngươi đến vì Thiên Cơ Giáp không? Lý Nguyệt lãnh đạm hỏi, sau khi biết thân phận Diệp Lãng, nàng lại nhớ đến Diệp Lãng không chỉ một lần hỏi nàng về Thiên Cơ Giáp. À, ngươi biết rồi à, vậy đưa Thiên Cơ Giáp cho ta đi ngay. Vốn ta cũng sắp chiếm được rồi, đều là do nha đầu Triệu Nhã Nhu này quấy rồi. Diệp Lãng thừa nhận, cũng oán trách Triệu Nhã Nhu một câu. Sao lại nói ta quấy rồi, các ngươi ở Ngự Hoa Viên lâu như vậy ta cũng chưa đi qua nữa, cũng cho các ngươi mặt mũi rồi. Triệu Nhã Nhu có điểm kháng nghị nói, Diệp Lãng, vì sao ngươi muốn thiên cơ giáp của ta, nếu ngươi cần thì cứ việc nói thăng, vì sao còn phải làm bộ theo đuổi ta? Lý Nguyệt lạnh lùng nói, mà dưới sự lạnh lùng này, nào ai biết nàng phải đè nén biết bao lừa giận, ta cũng muốn trực tiếp một chút, là có người bắt ta theo đuổi ngươi, nói như vậy thì có điều tốt, sớm biết có kết quả thế này thì ta dùng biện pháp của ta cho khỏe, thật sự là lãng phí thời gian. Diệp Lãng hồi đáp, là ai bắt ngươi theo đuổi ta, nàng? Lý Nguyệt cùng Triệu Nhã Nhu đồng thời hỏi, lúc này tâm Lý Nguyệt tựa hồ dễ chịu hơn một chút, ít nhất cũng không phải Diệp Lãng nguyện ý, là người khác, nhưng cũng chỉ dễ chịu hơn một chút, chỉ một chút mà thôi. Mà các nàng hỏi như vậy tất nhiên là muốn tìm ra người đưa ra chủ ý này, Lý Nguyệt là vì trả thù, mà Triệu Nhã Nhu là vì tìm ra đồng lõa. Triệu Nhã Nhu cảm thấy Diệp Lãng hẳn không đến một mình, nhất định có người đi cùng, nhưng nàng vẫn không phát hiện có người ở bên cạnh Diệp Lãng. Lãnh Huyết Ngũ cùng Athena cũng không phải người bình thường, cơ sở ngầm của Triệu Nhã Nhu căn bản không có biện pháp phát hiện sự tồn tại của các nàng. Diệp Lãng không thể nói, vấn đề này sao hắn có thể trả lời được. Hoàng thượng, ta cảm thấy chuyện quan trọng nhất lúc này là làm sao xử lý Diệp Lãng, nếu mấy người muốn ôn chuyện thì từ từ rồi đến cũng được. Lý Thiên Quân trầm giọng nói, xử lý thế nào, đương nhiên là bắt hắn lại, sau đó nhốt thôi. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm, nói, Triệu Nhã Nhu, ngươi không biết là hiện tại ngươi đứng rất gần với ta sao? Nếu ta bắt ngươi làm con tin thì ta có thể thoải mái đào tẩu rồi. Diệp Lãng cũng học Triệu Nhã Nhu, lãnh đạm nói, hiện tại Triệu Nhã Nhu ngay bên cạnh Diệp Lãng, cách hắn không đến một thước, từ sau khi hai người phóng đèn khảng minh vẫn đứng chung một chỗ chưa tách ra, ngươi cứ thử xem. Triệu Nhã Nhu mỉm cười, ngươi rất nguy hiểm. Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu, cuối cùng lựa chọn một hướng chạy lấy người. Bất quá lúc này chung quanh hắn đều là người, chạy đằng nào cũng như nhau. Rất nhiều năm sau mọi người mới biết lựa chọn này của Diệp Lãng rất sáng suốt, nếu không kết quả hoàn toàn khác rồi, Triệu Nhã Nhu quả thật rất nguy hiểm. Diệp Lãng, ngươi có biết không, kỳ thật ta muốn ngươi bắt ta làm con tin, sau đó ta sẽ chạy khỏi đây với ngươi, ta sẽ không làm nữ hoàng nữa, sẽ đi theo ngươi. Khi Diệp Lãng chạy ra ngoài, Triệu Nhã Nhu cảm thán nói, cảm giác như nàng đang nói thật vậy, đừng đi theo ta. Ta thà hy sinh lừng lẫy ở đây. Diệp Lãng hoảng sợ, trực tiếp hô, NX, bắt tên hỗn đảng này lại cho ta. Ta muốn hắn cưới ta. Ta muốn bức hôn. Triệu Nhã Nhu cả giận nói, N1, tất cả mọi người cũng không nóng nảy gì với hai người kia, bất quá bọn hắn cảm thấy Triệu Nhã Nhu sẽ không thích Diệp Lãng. Người như Triệu Nhã Nhu rất có thể kết hôn với một người hoàn toàn không có cảm tình. Hiện tại chắc là như vậy, ngươi là cô em vợ của ta. Ngươi làm như vậy không sợ trời phạt sao? Diệp Lãng lập tức trả lời, tính đứng lên quả thật Triệu Nhã Nhu là cô em vợ tương lai của Diệp Lãng, là muội muội của vị hôn thê hắn, không phải cô em vợ thì là gì đây? Ngươi còn thừa nhận ta là cô em vợ ngươi sao? Triệu Nhã Nhu hỏi, đây không phải là vấn đề thừa nhận hay không, đây là sự thật. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, lúc này hắn đang trong giai đoạn phá vây, dùng thân thủ lanh lẹ và công cụ luyện kim tiến hành phá vây, trước mắt coi như thuận lợi. Mờ trận. Triệu Nhã Nhu hô một tiếng, sau đó sâu kín nói, ta là một người lưng đeo máu tươi, khác với các ngươi, ta biết, nhưng cũng không thay đổi được huyết thống, kỳ thật ta cũng không muốn thừa nhận nhưng cũng không có cách nào khác, cho nên ngươi không được bức hôn, như vậy là không có đạo đức. Diệp Lãng thực nghiêm túc nói, có phải ngươi sợ ta bức hôn nên mới không thể không thừa nhận thân phận cô em vợ của ta không? Triệu Nhã Nhu cười hỏi, nàng đoán được tâm tư của Diệp Lãng. Ta không có gì để nói cả, ta dựa vào, lại là cấm ma trận, chẳng lẽ ngươi không biết thứ này vô dụng với ta sao? Đột nhiên Diệp Lãng phát hiện mình không sử dụng được luyện kim công cụ nữa bởi chung quanh đã mất đi ma pháp nguyên tố, đây là hiện tượng của cấm ma trận. Vừa rồi Triệu Nhã Nhu nói mở trận kỳ thật là mở cái này đây. Ta biết, ngươi có lực lượng đặc thù, trong cấm ma trận không ai có thể đánh thắng được ngươi. Triệu Nhã Nhu nhẹ nhàng nói, lúc này bên cạnh Diệp Lãng chỉ còn hoàng gia thị vệ. Hơn nữa còn là vương bài thị vệ, mà chung quanh đã bị thanh tràng thành trống không. Theo lý thuyết, sau khi người ta đi vào cấm ma trận, lại gặp tình huống như vậy thì cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, kể cả thiên cấp cao thủ. Có lẽ sẽ có người hỏi, vậy dùng cấm ma trận liền có thể đối phó với thiên cấp cao thủ còn gì? Kỳ thật không phải, cấm ma trận cũng chỉ là một cái bẫy, nếu người khác không ở trong cái bẫy này thì căn bản không có tác dụng gì, mà bẫy rập này nếu bố trí kém một chút, cho dù vây khốn được người khác cũng sẽ bị đột phá, biết mà còn dùng, chẳng lẽ ngươi cũng đần độn như ta? Diệp Lãng nói, nào có ai lấy mình so sánh đần độn cơ chứ, đúng là một ngu ngốc, ta cho ngươi biết, nếu ta đã mở cấm ma trận bắt ngươi tức đã lo lắng qua lực lượng của ngươi, ta có biện pháp đối phó ngươi, so với loại lực lượng này, ta càng sợ hãi luyện kim thuật của ngươi hơn, ít nhất như vậy ngươi không có cách nào sử dụng luyện kim thuật, Triệu Nhã Nhu nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng bắt đầu bố cục của nàng, dựa vào, ngươi cho rằng ta là cá à. Dùng nhiều lưới như vậy bắt ta, Diệp Lãng xem như hiểu được thủ đoạn của Triệu Nhã Nhu, vừa cấm ma, đồng thời cũng chuẩn bị lưới đặc thù để bắt mình, những người sử dụng lưới này nhìn là biết cao thủ ngay, nếu bị cuốn lấy thì chắc sẽ bị bắt, vì thế Diệp Lãng lập tức chạy, cấp tốc chạy như điên về một phá, ngươi là cá, một con siêu cấp cá, lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều thầm nhủ, trong mắt bọn họ, Diệp Lãng là một con bảo bối ngư giá trị phi phàm, ngươi cho là có thể chạy trốn ra khỏi thiên võng trận của ta sao? Vì bắt lấy ngươi, ta đã cho người luyện lâu lắm rồi, Triệu Nhã Nhu rất có lòng tin với bố cục của mình, Diệp Lãng chạy về phía ngoài cấm ma trận cũng không làm nàng khẩn trương. Kỳ thật cho dù Diệp Lãng chạy ra khỏi cấm ma trận này thì mình vẫn còn rất nhiều bố cục khác chờ hắn, lần này không giống lần trước, chỉ có một mình hắn, hơn nữa mình vẫn có, điều giữ lại. Kỳ thật Diệp Lãng cũng biết như vậy nên hắn suy nghĩ một biện pháp đặc thủ, một cái biện pháp làm Triệu Nhã Nhu không thể tưởng được. Diệp Lãng quăng một thứ về phía bầu trời, nó cấp tốc bay lên cao, khi đạt đến độ cao nhất định liền bạo nổ, giống như pháo hoa vậy, đạn tín hiệu, Triệu Nhã Nhu thầm nhủ. Hiện tại nàng có thể khẳng định nhất định Diệp Lãng có đồng bọn, hắn phát tín hiệu đạn này là để thông tri đối phương. Bất quá cho dù thông tri thì sao, trong hoàng cung tường không này thì ai có thể xông vào. Sau khi Diệp Lãng quăng ra viên đạn tín hiệu kia, động tác của hắn cũng không dừng lại, còn chạy như điên, tốc độ rất nhanh làm cho người ta có điểm không kịp phản ứng. Bất quá Triệu Nhã Nhu đã biết điểm này nên đã sớm huấn luyện qua. Một tấm lưới, hai tấm lưới, ba tấm lưới, vô luận Diệp Lãng đi đâu đều bị lưới bao lại. Đường đi của hắn bị phong kín, nếu Diệp Lãng vẫn bảo trì tốc độ thì dù người phía trước không động thủ, bản thân hắn cũng sẽ nhảy vào trong võng, mà Triệu Nhã Nhu đã tính toán qua tốc độ của Diệp Lãng rồi, cảm thấy cho dù hắn giảm tốc cũng sẽ không kịp, nhưng ngay một khắc kia, Diệp Lãng hoàn toàn không có cảm giác giảm tốc độ, hắn thẳng tắp đứng đằng kia, làm cho những động tác canh trước đều rơi vào khoảng không, vào lúc này, Diệp Lãng hẳn là nhân cơ hội tiến lên nhưng hắn lại không làm vậy bởi phía trước còn có đợt võng thứ hai nữa. Triệu Nhã Nhu đã tính toán nếu bại thì như thế nào, nàng lợi dụng mình người đông thế mạnh, an bài rất nhiều đạo phòng ngự, một đạo không được thì hai, ba đạo, ta kháo, đúng là một nữ nhân biến thái, bởi vì một cái tạm dừng này của Diệp Lãng mà thiên võng trận bốn phía ngày càng gần hắn, vây quanh hắn lại, quăng lưới này cũng không phải ném lưới đi mà là lợi dụng thủ pháp đặc thù quăng lưới về phía Diệp Lãng, cuốn lấy hắn, một khi hắn bị một tấm lưới nào cuốn lấy thì sau đấy sẽ có tấm thứ hai. Tấm thứ ba, mà quăng lưới cũng không phải chỉ riêng trước mặt Diệp Lãng, cả mặt sau, bên trái, bên phải đều quăng lại đây. Thiết Tĩnh thị vệ ở một bên nhìn cũng cảm thấy nếu là mình ở tình huống này, vừa không có vũ khí vừa không có đấu khí nhất định sẽ bị tóm lại. Ngay cả hắn đều như vậy thì những người khác không cần phải nói. Chẳng qua Triệu Nhã Nhu lại không cho rằng như vậy, nàng cảm thấy Diệp Lãng còn có thể đào thoát, cho dù điều này rất bất khả tư nghị nhưng cũng xảy ra. Mà đúng như Triệu Nhã Nhu suy nghĩ. Diệp Lãng bắt đầu có động tác, nhẹ nhàng xuyên qua đám lưới kia, không bị lưới đính vào người, điều này làm mọi người cảm thấy kinh ngạc, Thiết Tĩnh thị vệ lại mở to hai mắt nhìn, Diệp Lãng không những tránh thoát, hơn nữa còn tránh thoát rất xinh đẹp, thân pháp của hắn làm người ta cảm thấy thật giống như con bướm bay múa trên không trung, hoàn toàn không nhìn ra chút chật vật nào, bất quá tiếp theo Diệp Lãng đã không thể thoải mái được bởi hắn thấy sau khi đám lưới này rơi xuống đất nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều, hắn có thể tránh thoát được một lần. Chẳng lẽ có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba, mãi mãi tránh được sao? Không thể, cho dù đến lúc đó hắn không có bất cứ sai lầm gì cũng sẽ bị động tác tránh né làm mệt chết. Huống chỉ khi hắn tránh né, đồng thời đối phương cũng dần tiếp cận, vây quanh hắn, cho nên hắn phải nghĩ ra biện pháp đột phá trong thời gian ngắn. Tự hồ Diệp Lãng đã nghĩ tới việc này rồi, uống, Diệp Lãng giẫm mạnh một cái, đá phiến thật dày dưới chân bạo mở, đá vụn văng ra bốn phía, tự hồ muốn đánh tan những người chung quanh. Bất quá sự thật chứng minh biện pháp này là vô ích, những người sử dụng lưới trong thiên võng trận của Triệu Nhã Nhu còn có thể phòng ngự, cản hết đám đá vụn này lại. Lúc này Diệp Lãng tựa như trở nên thật vô lực, đám người quan tâm Diệp Lãng ở ngoài lo thay hắn, trong đó người lo nhất không ai bằng với Trúc Diệp Nhi. Mà Lý Nguyệt, kỳ thật cũng có chút lo lắng, mặc dù nàng có điểm hận Diệp Lãng lừa gạt mình nhưng nàng cũng không muốn Diệp Lãng rơi vào tay Triệu Nhã Nhu. Khóe miệng Triệu Nhã Nhu lộ ra vẻ cười, là một nụ cười thắng lợi, nàng cảm thấy bố cục của mình làm cho Diệp Lãng vô lực thi triển, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vừa lúc đó, đột nhiên giữa sân có biến hóa mới, Diệp Lãng lại tiếp tục dẫm sàn nhà vài cái nữa. Lúc đấy tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Lãng chỉ giãy dụa vô vị. Kết quả, khi hắn dầm lần cuối, đồng thời lăng không bay lên trên không, những người chung quanh đang dùng lưới phòng ngự, không ai nghĩ đến Diệp Lãng lại nhầm về phía trên. Trúc Diệp Nhi âm thầm cao hứng trong lòng, nếu Diệp Lãng vọt ra được khỏi phạm vi của cấm ma trận thì hắn có thể dùng luyện kim thuật mà ly khai. Trên bầu trời hẳn không ai đi phòng ngự, chỉ cần hắn vọt ra ngoài thì như chim sổ lồng, một đi không trở lại, nhầm phía trên. Đó là tự tìm tử lộ, Triệu Nhã Nhu cười thầm trong lòng, nàng biết Diệp Lãng có thể bay lên rất cao nhưng hắn cũng khó lòng bay ra khỏi phạm vi cấm ma trận. Triệu Nhã Nhu thiết cục này thì sao có thể không tính đến điểm này được, nàng đã cho người nâng thêm độ cao của cấm ma trận, cho dù khinh công Diệp Lãng cao đến đâu cũng không ra được. Lúc trước Triệu Nhã Nhu đã tính toán đến nhân tố khinh công của Diệp Lãng, tất nhiên nàng không biết được đây là khinh công, chỉ xem như một loại lực lượng đặc thủ, vì sợ mình coi khinh Diệp Lãng nên đã riêng thân cao gấp 3 so với biểu hiện của Diệp Lãng. Đối với điểm này, Diệp Lãng có điểm bội phục Triệu Nhã Nhu, nếu nàng giống người thường, chỉ dùng gấp 2 thì lần này Diệp Lãng đã có thể dễ dàng đi ra ngoài rồi. Mà phía dưới Diệp Lãng có một tấm lưới lõn đang bung ra, tự hồ nói cho Diệp Lãng biết, nếu ngươi rớt xuống thì nhất định sẽ xong đời. Đồng thời bốn phương tám hướng dưới chân hắn đều có lưới quăng về phía này, hiện tại Diệp Lãng đang ở trên không trung là một bia ngắm rất tốt, càng dễ dàng bị tóm trúng. Bất quá khi Diệp Lãng nhìn thấy đám lưới này bay về phía hắn, trong hai mắt cũng không có chút ưu sầu gì, ngược lại có thêm một ít kinh hỉ, mà rất nhanh hắn đã chứng minh cho mọi người biết vì sao lại kinh hỉ. Nếu Triệu Nhã Nhu biết trước chuyện này thì nhất định nàng sẽ không để người ta phóng lưới từ dưới lên. Lên, Diệp Lãng nhẹ nhàng điểm một cước lên trên tấm lưới, sau đó cả người như mũi tên bay về phía trước. Sao có thể như vậy được? Sao hắn có thể mượn được lực, đây là tấm lưới mỏng manh, sao có thể mượn lực được? Đám người Triệu Nhã Nhu rất kinh ngạc nhìn một màn này. Nếu bình thường thì hành vi này của Diệp Lãng rất có thể sẽ bị người khác coi như ma pháp, nhưng bây giờ hắn vẫn ở trong cấm ma trận. Ở đây không thể dùng ma pháp được. Tất cả mọi người không nghĩ ra, cũng vĩnh viễn không thể biết vì sao bởi Diệp Lãng chưa từng công bố đáp án. Kỳ thật cho dù công bố cũng vậy, khinh công diệu dụng thì mấy ai trên thế giới này có thể hiểu đây. Chỉ cần Diệp Lãng mượn lực thân lần nữa, hắn có thể trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi của cấm ma trận. Đến lúc đó hắn muốn làm gì thì làm vậy. Muốn hỏi nếu như không có lưới thì Diệp Lãng phải làm sao đây? Đơn giản thôi, Diệp Lãng sẽ cởi quần áo, dùng quần áo để mượn lực. Quần áo còn tốt hơn lưới một chút, chỉ cần hơi chút vận khí thì quần áo có thể tạm thời biến thành cứng rắn như thiết bản, dẫm nó bay lên chăng phải đơn giản hơn sao? Bất quá dùng quần áo cũng có chỗ không tốt là Diệp Lãng phải lõa lồ thân thể một chút, như vậy rất mất hình tượng. Chỉ cần bay ra khỏi cấm ma trận, Diệp Lãng có thể khẳng định mình có thể sử dụng rất nhiều loại biện pháp phi hành trong thời gian ở trên bầu trời, có thể thoải mái rời khỏi hoàng cung theo đường hàng không. Cho dù không bay ra được thì hắn cũng có rất nhiều biện pháp để giấu đi, đến lúc đó lại chuồn ra khỏi hoàng cung. Có điều Diệp Lãng thật có thể như nguyện sao? Diệp Lãng phát hiện con đường này tựa hồ có điểm nhấp nhô bởi hắn phát hiện có người bay lên không trung, công kích về phía hắn. Những người này là Triệu Nhã Nhu phòng ngừa vạn nhất, đặt trên không để trông chừng Diệp Lãng có thể đào thoát khỏi cấm ma trận. Vốn Triệu Nhã Nhu cảm thấy nước cờ này chỉ là bài trí hẳn sẽ không có tác dụng gì, bây giờ mới biết đây là một quyết định sáng suốt. Lo trước khỏi gặp họa, nhìn thấy vậy Diệp Lãng không khỏi muốn mắng Triệu Nhã Nhu, muốn biết đầu Triệu Nhã Nhu cấu thành từ cái gì, sao ngay cả bước này cũng tính tới, ngươi cũng quá cẩn thận, có lẽ cũng nói lên vì sao Triệu Nhã Nhu có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế này, lúc trước nếu không phải nhờ Diệp Lãng thì phỏng chừng nàng có thể bắt toàn bộ Diệp gia rồi, nếu vậy thì hành động đoạt vị của nàng sẽ trở nên hoàn mỹ hơn, dựa vào, các ngươi qua a. Không chiến, lão từ cũng không sợ. Mặc dù có người phòng ngự nơi này nhưng Diệp Lãng cũng không sợ bởi hắn rất tin tưởng về không chiến của mình, có khinh công thân pháp làm hậu thuần, hắn không có tin tưởng mới là lạ. Những người đó thấy Diệp Lãng xuất hiện liền lập tức muốn ép Diệp Lãng quay về, mà biện pháp của bọn họ cũng vẫn là dùng lưới. Một cái lưới lớn từ trên trời trùng xuống phía Diệp Lãng, Cho dù Diệp Lãng có khinh công thân pháp mạnh mẽ đến đâu dường như cũng chỉ có thể bất lực, cái lưới lớn như vậy làm sao hắn có thể trốn đây, căn bản không có chỗ để trốn. Bất quá Diệp Lãng lại cười cười, bộ dạng như không để ý thứ này, cử chỉ này chỉ có hai cách giải thích, một là hắn buông tha cho, hai là hắn có biện pháp giải quyết. Diệp Lãng buông tha cho sao? Không, hắn không buông tha, chỉ thấy tay hắn vung lên, ngón trỏ và ngón giữa lập thành kiếm quyết, trực tiếp lấy chỉ xuất kiếm, kiếm khí sắc bén phá vỡ tấm lưới, cả người phá lưới lao ra. Ở đây không thể không nói, lưới của Triệu Nhã Nhu thật sự nhiều lắm, mà trong thời gian ngắn nàng không thể lấy ra rất nhiều lưới tốt vây khốn Diệp Lãng được, nên có một nhóm người sử dụng lưới hơi kém một chút, mà cái lưới lớn này chính là một trong số đó. Bất quá cho dù có điều kém nhưng cũng không phải tùy tiện có thể phá, nhất là trong cấm ma trận, có thể tóm được bất cứ ai, chẳng qua Diệp Lãng là một ngoại lệ. Bay, sau khi Diệp Lãng đột phá cấm ma trận, lập tức vận khởi luyện kim trận, hình thành một cái luyện kim trận dưới chân, sau đó dùng sức dẫm lên, lại phóng về phía bầu trời. Hiện tại mọi người đã không còn thời gian suy nghĩ đến trình độ vận dụng luyện kim trận thuần thục của Diệp Lãng, bọn họ cảm thấy Diệp Lãng thật bất khả tư nghị. Có thể chạy ra khỏi vòng vây thật chặt của mọi người. Không, còn chưa. Khi Diệp Lãng bay lên bầu trời, đột nhiên cảm thấy một cổ nguy hiểm tiến đến, phát hiện một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh nhắm về phía mình, mà đồng thời bên cạnh cũng có mấy đạo thân ảnh dâng lên. Dựa vào, quên mất, trên không trung còn có Long Kỵ Sĩ. Đúng vậy, Diệp Lãng quên. Những người khác dường như cũng quên, bởi Long Kỵ Sĩ rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người nên vẫn bị xem nhẹ. Hiện tại nếu Diệp Lãng bị Long Kỵ Sĩ vây quanh thì sẽ phải lâm vào khổ chiến rồi cũng sẽ bị bắt, mà người lấy tốc độ cực nhanh đến gần Diệp Lãng tựa hồ chính là Thiết Tĩnh thị vệ bảo hộ Diệp Lãng vào hoàng cung kia, hắn cũng không phải Long Kỵ Sĩ, bất quá hắn lại là người có thể đến nhanh nhất, cũng là người không thể bỏ qua được. Lúc này chỉ cần Diệp Lãng bị Thiết Tĩnh thị vệ bám trụ thì hắn sẽ bị Long Kỵ Sĩ vây quanh, hậu quả không cần nói cũng biết. Nhìn tốc độ của Thiết Tĩnh thị vệ thật không hổ là thập đại cao thủ của đế quốc. Bất quá nếu vừa rồi hắn cũng ở dưới chờ Diệp Lãng phá lưới mà ra rồi lại đến thì hắn không có cơ hội đuổi theo Diệp Lãng. Vấn đề ở chỗ hắn cũng không phải vừa phóng ra mà là khi Diệp Lãng bay lên cũng đã phóng ra rồi, cũng vì phòng ngừa vạn nhất. Cho nên hiện tại Diệp Lãng nhất định phải tránh né Thiết Tĩnh thị vệ, nhưng nếu hắn tránh né thì tốc độ cũng chỉ chậm lại. Tại cái thời khắc giành giật từng giây này, hắn không thể làm chuyện như vậy được. Vì thế Diệp Lãng liền chủ động công kích, đúng vậy. Song chưởng của hắn lấy Lôi Đình Vạn Quân chỉ thế áp về phía Thiết Tĩnh thị vệ. Hắn làm sao vậy? Hiện tại đi đối chưởng với Thiết Tĩnh, cho dù hắn thắng thì sao? Hắn cũng sẽ bị Long Kỵ Sĩ bắt lấy. Lý Nguyệt có chút lo lắng, nàng có thể nhìn ra được tình hình rất bất lợi với Diệp Lãng. Mà cái tâm vừa rồi có chút hoảng loạn của Triệu Nhã Nhu cũng đã trấn định lại, bởi nàng cảm thấy hiện tại Diệp Lãng đã không thể chạy thoát được. Có điều kết quả lại là nàng không thể ngờ được. Oanh! Song chưởng Thiết Tĩnh thị vệ quán chú đấu khí nghênh hướng song chưởng của Diệp Lãng, bốn chưởng tiếp xúc bộc phát ra tiếng vang lớn, mà lúc này Thiết Tĩnh thị vệ mới phát hiện mình bị lừa, bởi hắn phát hiện ra lực lượng của Diệp Lãng rất nhanh biến mất. Diệp Lãng căn bản là mượn lực, nương theo đấu khí mãnh liệt của Thiết Tĩnh thị vệ, hơn nữa lấy tốc độ nhanh chóng của hắn như một ngôi sao băng lao ra ngoài, cho dù là Long Kỵ Sĩ cũng vô pháp đuổi theo. Giờ khắc này mọi người đều lăn ngốc ra. Bọn họ càng không thể tưởng được Diệp Lãng bại gia từ này, trước thì cải trang giả dạng, đùa giỡn xoay quanh mọi người, mà hiện tại, dưới sự vây quanh của mọi người lại có thể thoải mái đào thoát, phần gan dạ sáng suốt, phần cơ trí này làm tất cả mọi người cảm thấy bội phục. Trong bầu trời đêm truyền đến thanh âm của Diệp Lãng, cảm ơn Thiết Tĩnh thị vệ đưa ta đoạn đường, mọi người, lần sau tái kiến, ta, hay là không nên gặp đi, Hoàng thượng, hiện tại nên làm gì bây giờ, đây là ở trong Hoàng cung tường không? Ngay trên sinh nhật yến hội của Triệu Nhã Nhu, sau khi Diệp Lãng vượt vây dưới sự phòng ngự thật mạnh, có người ngơ ngác hỏi, nhìn trong bầu trời, ánh sáng luyện kim trận như ánh sao kia, tất cả mọi người ngơ ngác thất thần, tự hồ đến bây giờ bọn họ còn có điểm không tin được chuyện thật trước mắt, bọn họ còn chưa thoát ra khỏi sự sững sờ. Mãi đến khi ánh sáng của luyện kim trận kia hoàn toàn biến mất, mọi người vẫn mê mang một hồi lâu mới dần dần phản ứng lại, đây là chuyện gì? Ở trong tay nữ hoàng biến thái Triệu Nhã Nhu này, khi nhìn thấy sự an bài của Triệu Nhã Nhu, tin rằng bất cứ ai đều cảm thấy kinh ngạc Triệu Nhã Nhu có thể an bài đến trình độ này, cho dù là cao nhất thiên cấp cao thủ cũng phải ở lại đây. Có điều kết quả là Diệp Lãng lại chạy thoát, lần này càng ngoài ý muốn, càng làm người ta rung động hơn lần trước. Vô luận là thân phận của hắn đột nhiên bị vạch trần hay có thể thoải mái tiêu sái trong vòng vây, hoặc là luyện kim trận, hắn có thể ở trên không trung. dùng hai chân phát ra luyện kim trận, khiến cho mình có thể có điểm dừng chân trên không trung, có thể tùy ý hành động trên không. Chỉ cần hắn có ma lực thì tình huống này có thể vẫn tiếp tục vĩnh viễn. Mặc kệ vì sao hắn có thể làm được điểm này, có thể khẳng định rằng hắn có năng lực hành động trên bầu trời, không có cánh vẫn có thể bay trên không. Điều này làm cho những người muốn bắt hắn càng thêm khó khăn hơn. Mà người ở đây cùng với những người sau này biết được tin tức, đại bộ phận họ đều có ý hâm mộ bởi con người vĩnh viễn hướng tới việc có thể bay trên trời. Phương thức của Diệp Lãng tuy chỉ có thể coi như nhảy, nhưng hắn có thể nhảy vọt trên không, theo ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng là một loại bay lượn trên không. Làm sao bây giờ? Hắn nhảy đi như vậy thì chúng ta có thể làm sao đây? Đóng cửa thành. Hắn trực tiếp bay trên không trung lướt qua, mà bây giờ đuổi theo cũng không còn kịp rồi. Trừ phi hắn tự chui đầu vào lưới, quay lại tìm ta, khoan khoan. Triệu Nhã Nhu nhìn bầu trời đêm, vốn đã định buông tha cho, bất quá rất nhanh nàng liền nhớ đến một việc, nhìn về phía Lý Nguyệt. Lý Nguyệt thấy Triệu Nhã Nhu nhìn về phía mình, có điểm mê hoặc, chẳng lẽ nàng muốn nói hắn sẽ quay lại tìm ta? Sao có thể như vậy được? Lý Nguyệt, hắn sẽ quay về tìm ngươi, mấy ngày nay tốt nhất ngươi nên ở trong nhà, dẫn hắn mắc câu. Nếu ở trong này thì hắn sẽ chú ý đến có mai phục, nếu ở trong nhà ngươi thì sẽ thả lỏng hơn nhiều. Triệu Nhã Nhu nói, lúc này trong lòng Triệu Nhã Nhu nghĩ tới một việc, nàng cảm thấy có lẽ cho dù ở Hoàng Cung thì Diệp Lãng cũng đã gặp qua, chắc chắn sẽ có điều chuẩn bị, như vậy sẽ càng khó bắt lấy hắn. Mà nếu để Lý Nguyệt tự hoạt động thì có lẽ Diệp Lãng sẽ không phát hiện ra mai phục. Ngược lại sẽ tốt hơn so với ở Hoàng Cung, cho dù không nhiều người lắm thì cũng sẽ tốt hơn một chút. Tin rằng lấy tính cách của Diệp Lãng rất có thể lâm vào mơ hồ, bất tri bất giác lọt vào trong mai phục. Có điều vấn đề mấu chốt vẫn là, rốt cuộc Diệp Lãng có tới hay không? Hoàng thượng, sao người có thể khẳng định hắn sẽ đến tìm ta? Tình huống bây giờ hẳn hắn sẽ chạy đi rất xa, dù sao cũng đã bị vạch trần, hắn chắc sẽ không đến tìm ta đâu. Lý Nguyệt nhíu mày, tự hồ cảm thấy không có khả năng. Mà ở trong lòng Lý Nguyệt tự hồ cũng có một chút mất mát, nàng cảm thấy nếu không có mục đích khác thì nhất định Diệp Lãng sẽ không vì mình mà đến, ta tin hắn sẽ quay về, còn chưa đạt được thiên cơ giáp của ngươi thì hắn sẽ lại đến, hắn chính là cái loại ngốc từ như vậy, nếu không đạt mục đích thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Triệu Nhã Nhu lắc lắc đầu, nhìn bầu trời đêm cười nói, mọi người khó hiểu nhìn Triệu Nhã Nhu, còn Lý Nguyệt lại cảm thấy nghi hoặc, trong cảm nhận của mọi người. Diệp Lãng tự hồ là cái loại quỷ mơ hồ không để ý đến gì cả, sao hắn có thể giống cái loại người mà Triệu Nhã Nhu nói được, không đạt mục đích sẽ không dễ dàng buông tay, người như thế nói gì cũng không giống Diệp Lãng, Hoàng thượng từ đâu mà nhìn ra thập tam thiếu gia là người như thế? Không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được, nhất định là ảo giác, thật vậy sao? Lý Nguyệt lẩm bẩm nói, ta không ngại khi các ngươi hoài nghi phán đoán của ta, đến lúc đó các ngươi cứ đứng nhìn là được, còn có... Các ngươi có thể làm hắn bị thương, cho dù nửa sống nửa chết cũng được nhưng nhất định không thể để hắn chết. Khi Triệu Nhã Nhu nói hết lời, ngữ khí trở nên vô cùng băng lãnh, làm cho người ta tin tưởng nếu ai dám cãi lại mệnh lệnh này thì nhất định chỉ có chết. Có lẽ, không chỉ đơn giản là chết mà thôi, nhưng mà trong những lời của nàng, mọi người cũng sẽ không cảm thấy Triệu Nhã Nhu sẽ lo lắng cho Diệp Lãng, nếu lo lắng thì sao lại chỉ cần không chết là được. Có điều nếu không lo lắng thì những chuyện trước kia sao giải thích được đây? Sao giải thích lý do của lần yến hội này, sao giải thích sự cười đùa vui vẻ của Triệu Nhã Nhu, sao giải thích thái độ khác thường của Triệu Nhã Nhu với Diệp Lãng, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ vì nàng phải bắt được Diệp Lãng sao? Tự hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy, đồng thời tự hồ cũng không thuyết phục lắm, nhưng không thuyết phục lắm thì sao? Nếu nói Triệu Nhã Nhu quan tâm Diệp Lãng thì càng thêm khó thuyết phục, bọn họ lại là tù địch, lĩnh mệnh. Lý Nguyệt lập tức bày ra tư thái. Một bộ cấp dưới đáp lại lời Triệu Nhã Nhu, ở trước mặt Triệu Nhã Nhu, quả thật nàng là một cấp dưới, vừa rồi vì chuyện của Diệp Lãng làm nàng có chút phân tâm, cho dù Triệu Nhã Nhu nói sai rồi, an bài sai rồi thì nàng cũng phải nghe theo, không được có dị nghị gì, để tỉnh các ngươi thêm lần nữa, chỉ có thể bắt sống, nếu thật sự không được thì để hắn chạy thoát đi. Triệu Nhã Nhu nói, mọi người lại sửng sốt, chỉ có thể bắt sống thì họ còn hiểu được. Nhưng cái câu cuối cùng kia cứ để hắn chạy thoát làm người ta khó hiểu, nhất là dưới tình huống như vậy thường sẽ nói là thà hủy diệt cũng không để người ta được đến hắn. Có thể vì thân phận hiện tại của Diệp Lãng quá nhạy cảm, nếu có một phương nào giết hắn đều sẽ đưa đến phiền toái rất lớn, mà loại phiền toái này cũng không phải ai cũng có thể gánh vác được. Ừ, hẳn là như vậy, mặc kệ Triệu Nhã Nhu nghĩ thế nào đi nữa, chuyện nàng mai phục người để bắt Diệp Lãng ngay bên cạnh Lý Nguyệt là chuyện 100%, hơn nữa sẽ có rất nhiều cao thủ đi chấp hành, an bài tự hồ còn hơn nhiều so với yến hội hôm nay, mà lúc này Diệp Lãng đã ẩn vào trong bóng đêm đế đô, không ai có thể tìm ra hành tung của hắn, trừ Lãnh Huyết Ngũ bên cạnh. Về phần Lãnh Huyết Ngũ vì sao lại ở bên cạnh hắn cũng không phải vì nàng biết Diệp Lãng sẽ bay đến đây mà vì khi Diệp Lãng rời đi cũng đã thông tri nàng rồi. Tiểu Ngũ, chúng ta quay về đi, chuẩn bị bước tác chiến kế tiếp, cái gì? Ở trong đấy xảy ra chuyện gì mà ngươi phải trốn ra? Chẳng lẽ ngươi đã bị phát hiện? Lúc này Lãnh Huyết Ngũ còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết là Diệp Lãng dùng hình thức không bình thường rời khỏi hoàng cung, mà loại phương thức này, nói trắng ra là trốn đi, từ bị phát hiện. Diệp Lãng gật gật đầu, rất bình thản đáp, ngữ khí của hắn như nói một chuyện thật bình thường vậy. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặt một hồi, sau đó nói, chúng ta lập tức rút lui, không cần. Bọn họ không thể tìm thấy ta, ta chỉ có một mình, mục tiêu quá nhỏ, chuyện này cũng chưa chấm dứt, ta còn muốn tiếp tục nghĩ biện pháp, ngươi đi thông tri Lãnh Huyết Thất, ta đi thông tri Athena. Chúng ta gặp nhau tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Diệp Lãng nói xong liền ẩn vào trong đêm, làm cho người ta không thấy được chút dấu vết nào. Bí kỹ này, Lãnh Huyết Ngũ biết, Diệp Lãng cũng biết, mà liên hệ giữa hai người là Diệp Lãng học từ Lãnh Huyết Ngũ, có điều bây giờ Lãnh Huyết Ngũ đã không còn gì để dạy Diệp Lãng nữa rồi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, chỗ này đám người Triệu Nhã Nhu biết rất rõ ràng nhưng lại sẽ xem nhẹ, bọn họ cũng không cảm thấy Diệp Lãng sẽ quay về Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bởi nơi đó rất rõ ràng, có điều Diệp Lãng lại chọn lần nữa. Đây chắc là vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lúc này Diệp Lãng thông tri Lãnh Huyết Thất cùng Athena lại đây, theo lý thuyết là một chuyện có điều nguy hiểm, nếu như bị phát hiện thì sẽ rất phiền toái. Bất quá lấy sự khôn khéo của Lãnh Huyết Thất cùng Athena thì các nàng sẽ không có khả năng bị người phát hiện, cho dù là Triệu Nhã Nhu cũng vậy. Lúc trước đám người Diệp Lãng ở ngoài sáng, Triệu Nhã Nhu từ trong tối mà còn chưa phát hiện được. Huống chỉ hiện tại Athena cùng Lãnh Huyết Thất càng phòng bị thêm thì càng không thể bị phát hiện. Hơn nữa, lúc này hành tung của Diệp Lãng vẫn là một sự mê hoặc của đám người Triệu Nhã Nhu. Nếu như có thể phát hiện ra đám người Athena thì cũng chẳng khác nào đã phát hiện được sự tồn tại của Diệp Lãng. Ta nói thiếu gia à, sao ngươi cứ thích trốn tầm hoa này vậy, tối khuya rồi còn gọi ta qua, ngươi muốn làm gì với ta? Athena lặng yên xuất hiện trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, tìm được Diệp Lãng đang nắm trong sáng. Cười hì hì hỏi, trước khi qua Athena còn lo lắng đến tình huống của Diệp Lãng, bất quá chỉ lo lắng tình huống của hắn trong hoàng cung mà thôi, nàng sợ nhất là ở trong hoàng cung xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, mà hiện tại Diệp Lãng lại hảo hảo đứng trước mặt nàng, tất nhiên không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần người còn thì những chuyện khác có thể từ từ giải quyết, ngươi đã đến rồi. Ngồi một lúc đi, đợi Tiểu Ngũ các nàng đến đấy. Diệp Lãng cũng không động đậy, nhẹ nhàng nói. Athena cũng không nói gì nữa, đi đến bên cạnh Diệp Lãng ngồi xuống, bậc thang bằng đá làm nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo, bất quá có lẽ vì ở bên cạnh Diệp Lãng nên cái loại lạnh lẽo này cũng không sao cả. Giờ khắc này Diệp Lãng đang nằm trên bậc thang đá, cũng không có bàn ghế gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.